Đế bá, chương 6557, chết rồi, cũng muốn thu thập sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không khỏi nói ra, nói đến chết, điểm này, ta vẫn còn là bội phục ngươi. Người đều chết hẳn, đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ, một tia tử khí cũng đều không tràn ra tới. Nhìn xem các ngươi những huynh đệ kia, chết rồi, thảm cũng liền thảm rồi, đem một phương thiên địa khiến cho sói khóc quỷ hào, từng mảnh nhỏ cấm địa, tử khí chảy ngang, cuối cùng là phải thể diện một chút, nếu ta đều đã chết, một năm ở chỗ này, đó chính là vĩnh cửu, cái này mộ phần cũng chính là vĩnh cửu nhà, có thể không thu thập sạch sẽ một chút sao? Cũng không thể để nó cứt đái chảy ngang. Đây là nhiều mất mặt sự tình. Lão nhân nói, đây chính là ngươi không đúng. Người đều giết, cũng không tốt tốt kiềm chế thi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lắc đầu, nói ra, ta cũng muốn kiềm chế thi. Ai cho ta nhặt xác? Chính ta đều hôi phi yên diệt. Trả lại cho ngươi nhặt xác. Hay là ngươi chính mình cất kỹ một chút? Lúc này mới thể diện, nói cũng phải, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Lão đầu cũng khó được đồng ý Lý Thất Dạ mà nói. Chăm chú nhẹ gật đầu, ngay tại Lý Thất Dạ cùng lão đầu nằm ở nơi đó nói chuyện trời đất thời điểm. Cũng không biết chỗ nào toát ra một cái lão nhân đến. Lão nhân này mặc một thân áo xanh, hắn dáng người rất khôi ngô, thoạt nhìn là 10 phần rắn chắc hữu lực. Lão nhân này râu tóc trắng bạch, 10 phần thô cứng rắn, nhìn giống như là rất kiên cường đồng dạng, để cho người ta xem xét đã cảm thấy khó giải quyết. Dạng này một cái lão nhân, rộng tay thô, tổng cho người ta một loại có thể làm việc nặng người. Mà lại, bất kỳ cái gì việc nặng việc cực làm đều là chịu mệt nhọc. Lão nhân này cũng không có tới gần Lý Thất Dạ cùng lão đầu. Chỉ bất quá hắn tại góc tường xa xa chỗ, ngồi xổm, tựa như là ở nơi đó xin cơm một dạng. Bất quá, Lý Thất Dạ không có nhìn hắn, lão đầu cũng không có đi xem hắn. Bọn hắn đều là lười biếng phơi nắng. Người biết cái kia 3 khối đá không? Rốt cục, phơi một hồi lâu thái dương đằng sau. Lão đầu chủ động cùng Lý Thất Dạ đáp lời. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Nói ra, thứ này, trước kia ta cũng từng đi suy nghĩ qua. Ta nhìn nha, lão đầu phơi thật lâu, tựa hồ là nằm tê, xê dịch thân thể. Nói ra, hắn sẽ suy nghĩ một chút. Đây là rất xa xưa sự tình, ngươi khẳng định cũng sẽ đối mặt. Thế nào, đều nhất định phải hướng trên người của ta giật. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, lão đầu không có trợn con ngươi mắt. Nhưng lại tựa như là nhìn xem Lý Thất Dạ. Nói ra, hiện tại, ngươi không phải tay nắm lấy vé vào sân sao? Lại nói, cho tới nay, chẳng lẽ chỉ có hắn hướng trên người ngươi kéo sao? Ngươi cũng một mực tại dắt hắn. Hắn khẳng định biết, Lý Thất Dạ cũng không thể không thừa nhận. Cho nên nha, chết lâu như vậy, cũng không có chuyện làm. Trong nội tâm liền suy nghĩ một chút, lão đầu khó được chăm chú, nói ra, ngươi khẳng định là muốn đối mặt, các ngươi không phải không được sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, làm sao hắn lại đi suy nghĩ đâu, cái này không giống với, cái này 3 khối đá, có chút đặc biệt, lão đầu nói ra, không nhất định sẽ cùng nhau phệ tương dung, điểm này chính là không giống với địa phương. Nói như thế, là chờ lấy ta, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lão đầu gật đầu, nói ra, cái này nhất định, đã ngươi cầm vé vào sân. Đó chính là nhất định phải ra trận. Bằng không, muốn cái này vé vào sân làm gì? Nếu như ta không vào bàn đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nồng đậm nở nụ cười. Lão đầu nhắm mắt lại, lại tựa hồ nhìn Lý Thất Dạ một chút. Nói ra, đây chính là một vấn đề. Như vậy, liền nhìn ngươi có bỏ được hay không? Nếu là ngươi không vào bàn, chỉ sợ, Lão Tạc Thiên vẫn không có động thủ. Hắn liền đã động thủ. Ta cũng muốn hắn động thủ. Lý Thất Dạ không khỏi cười. Nói ra, không phải vậy. Tìm một người, vậy cỡ nào mệt mỏi nha. Tìm tới tìm lui, để người ta tìm tới cửa. Chuyện thật tốt, vậy liền nhìn ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu đại giới. Lão đầu lạc cười hắc hắc. Hắn dạng này cười hắc hắc. Liền xem như đại đế tiên vương, đều sẽ hồn phi phách tán. Lý Thất Dạ cũng không do cười. Hắn nhàn nhạt nói ra. Có lẽ, trả giá thật lớn không phải ta. Cái kia không giống với. Lão đầu khe khẽ lắc đầu. Nói ra, ngươi cùng hắn, không giống với. Hắn không thể mất, mà ngươi đây, có thể mất, thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm. Lão đầu gật đầu, nói ra, ta biết đến nay, hắn chính là một người. Không thể mất, coi như không phải, cũng giống vậy là không thể mất. Thiên địa bất nhân, vạn vật không chó rơm. Không phải liền là lão Tạc Thiên một bộ này nha. Không có cái gì ý mới. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu. Lão đầu cũng là chăm chú. Nói ra, đây chính là các ngươi không giống với địa phương. Cũng là 10 phần có ý tứ địa phương. Ngươi cùng hắn đều có cơ hội, nhưng là sở cầu lại không giống với hắn. Có lẽ sẽ cái thứ hai lão Tạc Thiên. Ngươi không phải. Cái này có ý gì? Lý Thất Dạ lười biếng nói ra. Một chút ý mới đều không có. Lão Tạc Thiên thì như thế nào? Coi như thành lão Tạc Thiên, kiểu gì cũng sẽ còn có thay vào đó. Nói đến, chúng ta lại cùng các ngươi không giống với. Lão đầu không khỏi hắc hắc cười một tiếng. Nói ra, chúng ta chỉ muốn ăn hết, các ngươi là điên rồi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lão đầu gật đầu thừa nhận. Nói ra, vậy thật là chính là điên rồi. Coi ngươi khống chế không nổi dục vọng của ngươi thời điểm, không sợ hãi thời điểm, ngươi cũng sẽ dạng này. Đáng tiếc, ta không phải. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta biết ta muốn cái gì. Ta sở cầu cái gì. Chỉ thế thôi. Cần gì muốn mặt khác. Cho nên nha, ngươi không giống với. Hắn cũng không giống với. Chúng ta cũng không giống với. Lão đầu nói ra. Bất quá, hắn cùng lão Tạc Thiên chỉ sợ là một dạng. Lão Tạc Thiên nha. Lý Thất Dạ lười biếng mở hai mắt ra, nhìn một chút xa xôi nhất bầu trời. Nói ra, rất không ý tứ, sống không bằng chết. Nói chậm rãi nhắm mắt lại. Chết rồi, đích thật là dễ chịu. Lão đầu cũng không khỏi cảm khái. Gật đầu, ngay tại Lý Thất Dạ cùng lão đầu đều dừng lại thời điểm. Lúc này, xa xa ngồi xổm tại nơi hẻo lánh kia áo xanh lão đầu. Vậy mà giơ lên một cái nhỏ giấy cứng. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết, bán mình. Hắn giơ cao lên dạng này giấy cứng, mặc dù rất giống là cho người qua đường nhìn, nhưng là, càng nhiều hơn chính là hướng Lý Thất Dạ cùng lão đầu bên này giơ lên. Tựa như là tại đối với Lý Thất Dạ cùng lão đầu nói, mau tới mua ta. Lý Thất Dạ cùng lão đầu đều nhắm mắt lại, không nhìn thấy cái này áo xanh lão đầu giấy cứng. Nhưng là, áo xanh lão đầu chưa từ bỏ ý định, thỉnh thoảng hướng Lý Thất Dạ bọn hắn bên này cử đi nâng giấy cứng. Giống như nhất định phải bán mình cho bọn hắn không thể một dạng. Ngươi mặc dù đem chúng ta đều xử lý, qua hồi lâu sau, lão đầu lúc này mới chậm rãi nói ra. Nhưng là, không có nghĩa là, liền không có cản đường, liền xem như không có chúng ta. Người tại xử lý lão Tạc Thiên trước đó, xử lý lúc trước hắn, đó còn là cần xử lý một ít gì đó. Lão Tạc Thiên phía dưới, Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn. Hắc, hắc, hắc, lão đầu không khỏi hắc hắc cười một tiếng. Hắn dạng này cười hắc hắc, làm 10 phần khủng bố. Đại đế tiên vương nghe được đều sẽ hồn phi phách tán. Hắn nói ra, lão Tạc Thiên vẫn cảm thấy thiên địa vạn giới, vậy cũng là tại hắn trong luân hồi, nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ nhiều. Ngay tại dưới chân, Đúng nha, ngay tại dưới chân, Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra. Dưới chân bóng ma, chính là khó khăn nhất nha. Ai không có dưới chân bóng ma đâu. Cho nên, Lão Tạc Thiên, khẳng định là cần ngươi. Lão đầu nói ra, Lý Thất Dạc không khỏi nở nụ cười. Nói ra, không cần hắn sao, đây chính là nơi có ý tứ nhất. Lão đầu cười hắc hắc. Nói ra, nếu như ta là Lão Tạc Thiên, ta cũng sẽ tìm ngươi hợp tác, mà không phải tìm hắn. À, vì cái gì đây? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lão đầu giống như là nhìn Lý Thất Dạ một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn tìm một người hợp tác, ngươi biết tìm cùng ngươi giống nhau như đúc người sao? Sẽ không? Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, cái này đích xác là 10 phần có đạo lý. Cho nên, Lão Tạc Thiên nhất định sẽ tìm ngươi. Lão đầu rất vững tin. Nói ra, lúc này, liền nên ngươi cò kè mặc cả thời điểm. Cũng nên ngươi gõ hắn một gậy thời điểm. Con người của ta nha. Trung hậu thuần lương, gấp người chỗ gấp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, lại chỗ nào sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Hắc, hắc, hắc, lão đầu không khỏi cười hắc hắc. Nói ra, thật sao, vậy ngươi muốn cái gì? Cũng không có muốn cái gì, chỉ là tương thông một chút mà thôi. Tương thông một chút mà thôi, không có quá nhiều đánh cầu. Lý Thất Dạng nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Mẹ ngươi, lão đầu không khỏi bạo nói tục. Ở thời điểm này, đều để người cảm thấy. Lão đầu biết nhảy đứng lên. Đem Lý Thất Dạ hung hăng đánh một trận. Nhưng là lão đầu không có. Hắn bảo nói tục đằng sau liền dừng một chút. Nói ra, cái này còn không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bị lão đầu dạng này trái ngược hỏi, Lý Thất Dạ tựa hồ lại có chút không có ý tứ. Nói ra, giống như có chút. Nếu như ta là Lão Tạc Thiên, khỏi phải đàm luận. Lão đầu nói ra, tương thông một chút, nếu thật như vậy, hắc, Lão Tạc Thiên hẳn phải chết trong tay ngươi. Đây không phải khác biệt. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy, nếu như ngươi là Lão Tạc Thiên, ngươi là muốn chết tại trong tay ai? Cái này, lão đầu không khỏi trầm ngâm, thật sự chính là bị Lý Thất Dạ đang hỏi. Có lẽ, đều không chọn. Lão đầu cuối cùng nói ra, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy liền không nhất định. Lão Tạc Thiên sở dĩ là Lão Tạc Thiên, đó là bởi vì chúng ta không bì kịp hắn chỗ, hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không phải vậy, các ngươi còn cần đánh đến lâu như thế sao? Đây cũng là, nói đến cái này, lão đầu cũng không thể không thừa nhận, bao nhiêu năm tháng đi qua, bọn hắn đều không có đấu thắng Lão Tạc Thiên. Ngược lại là bị nhốt rồi. Đói đến điên cuồng. Cái này có ý tứ. Lão đầu cuối cùng hắc hắc nói. Tại dưới chân mình, nhìn xem các ngươi liều cái ngươi chết ta nói. Ta làm Lão Tạc Thiên, cũng nguyện ý. Nhìn xem các ngươi giết chóc lại nói. Cái này không nhất định. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng hắn liên thủ? Lão đầu giống như là nhìn xem Lý Thất Dạ. Có lẽ là người ta càng muốn cùng hơn ta liên thủ. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm. Cái này xác thực. Lão đầu gật đầu. Nói ra, dục vọng, đối với chúng ta mà nói, cần gì đi khống chế. Nhưng là, ngươi lại nguyện ý đi khống chế. Xuyên Việt đã được 80 năm. An hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền. An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.